Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Tiệm Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ở tập trước thì diệp mạc của chúng ta đã biết nói như thế nào nhỉ? Diệp mạc của chúng ta đã đến bệnh viện và chữa bệnh cho một ông lão với một căn bệnh rất là lạ. Thì diệp mạc khi chữa bệnh có nói là hiện giờ thì chưa thể chữa được hoàn toàn quan nguyên và nắm chắc 100%. Nếu chữa khỏi tận gốc thì chỉ có 70% nắm chắc. Và sau đó đã quyết định là trị phần ngọn cho ông. Với sống thêm được 3 năm. Cùng lúc đó thì Tô Tĩnh Văn cũng đang đi tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc thì lúc Tô Tĩnh Văn gặp Diệp Mặc thì Diệp Mặc đang bị hai thanh niên màu vàng bắt lên một chiếc Land Rover. Nguyên nhân thì là vì Tommy là hoa khôi của trường đại học Ninh Hải đã lấy Diệp Mặc ra làm tia chắn, lá chắn với cả một công tử của phó thị trưởng. Và sau đó thì câu chuyện chúng ta tiếp diễn như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Còn chưa tới chỗ cần đến, cũng vì bởi vì trong đám lưu manh đó có một tên một dấu hấn Diệp Mặc một chút. Thế là cảnh Diệp Mặc chỉnh đốn đám đó diễn ra sớm hơn. Trên chiếc Land Rover, cộng luôn lái xe cũng chỉ 5 người. Sao có thể cản trở được quyền đấm cước đá của Diệp Mặc? Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, ngoại trừ tên lái xe bị đánh hai cái bạt tai, còn lại mấy tên kia toàn bộ bị Diệp Mặc giẫm nát dưới chân. Không gãy tay thì gãy chân. Đây là Diệp Mặc hiểu nơi này không thể tùy tiện giết người. Bằng không, hắn cũng không dám khẳng định mình có lỡ tay giết luôn mấy tên khốn này không. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là từ đầu tới đuôi, hắn đều không thấy bất kỳ một ai cầm điện thoại lên. Sao xe cảnh sát nhanh như vậy đã tới rồi? Hắn cũng không cho rằng Trịnh Văn Kiều hảo tâm như vậy còn giúp hắn báo cảnh sát. Không biết ai ăn no dỗi hơi làm việc đây, không ngờ kêu cảnh sát đến đây. Điều này khiến cho hắn mất hứng hẳn. Rất rõ ràng người báo cảnh sát nói rất chi tiết. Cảnh sát rất nhanh liền đuổi theo chiếc Land Rover và ngăn cản xe Land Rover. Diệp Mặc nhìn mấy tên lưu manh rên rỉ lạnh giọng. Trở về nói cho họ Trịnh, tôi sẽ đi tìm hắn đấy. Nói xong bước xuống Land Rover. Chuyện gì thế? Mới vừa rồi có phải anh báo cảnh sát không? Trên xe cảnh sát có hai gã cảnh sát bước xuống. Người nói chính là một tên cảnh sát trung niên, có sắc mặt bị hun khói hơi đen đen, có vẻ rất là không kiên nhẫn. Không phải tôi báo, mấy tên này bắt cóc tôi phản kháng một chút, kết quả chính là như vậy. Tôi đoán chừng người dân hảo tâm nào đó báo cảnh sát. Diệp Mặc chỉ mấy tên lưu manh trên xe nói. Anh Ngụ, vừa rồi chính là người này ép em lên xe, sau đó bức bách em lái xe đến vùng ngoại thành, còn quyền đấm cước đá mấy người bên em. Tên lái xe, người duy nhất có thể cử động, gặp được cảnh sát mặt đen này lập tức giống như nhìn thấy cha ruột, vừa nói vừa dùng tay chỉ Diệp Mặc. Người cảnh sát mặt đen quay đầu lại thoáng nhìn qua tên tóc vàng, bất động thanh sắc gật đầu, rõ ràng quen biết tên tóc vàng. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, vừa thấy xưng hô thế này liền biết tên này và bọn lưu manh có mưu kế. Quả nhiên Diệp Mặc ý niệm trong đầu còn chưa kịp lưu truyền. Tên cảnh sát mặt đen lạnh lùng liếc mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc một cái, sau đó quay đầu hướng người lái xe hỏi. Anh nói hắn cưỡng ép anh lên xe, còn đánh người. Chẳng lẽ ban ngày ban nhặt còn muốn cướp xe hay sao? Đúng, người này chính là muốn cướp xe của chúng em, còn muốn đi đả thương chúng em. Nếu lâu chút nữa nhất định bọn em sẽ bị hắn ném xuống xe, sau đó lái xe đi. Tên lái xe này bị Diệp Mặc đánh cho hai cái, trong lòng sớm đã khó chịu. Hiện tại được chỉ điểm, liền vội vàng nói cho cảnh sát mặt đen rằng Diệp Mặc muốn cướp xe. Diệp Mặc không nói gì, hắn cho lòng giết mấy người này xong lập tức rời đi. Nhưng hắn cũng biết với tu vi hiện tại của hắn, muốn thoát khỏi mạng lưới điều tra hùng mạnh của chính phủ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trong lòng liền bùng lên một cỗ căm tức, người đã nhiều chuyện báo cảnh sát kia. Anh có hiểm nghi cướp bóc, cùng tội gây thương tích, phiền anh cùng chúng tôi một chuyến đi đến đồn cảnh sát. Tên cảnh sát đen mặt miệng nói thì nói, mà tay đặt lên cáng súng bên hông. Người thanh niên này một mình đánh mấy người, nói rõ là người giỏi võ, không thể không phòng. Người cảnh sát trẻ tuổi còn lại hơi chau mày, miệng giật giật, cuối cùng thở dài, không nói gì thêm. Diệp Mạc không muốn hiện tại giết người chạy trốn, chỉ có thể đi theo tên cảnh sát này lên xe cảnh sát. Bất quá trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu chẳng may ở trong bót cảnh sát gặp phải độc thủ, hắn liền lập tức lẩn trốn. Chỉ cần đào về gốc ngân tâm thảo mang đi là được, một ngày nào đó sẽ trở về trả thù. Tô Thịnh Văn quan sát qua kính viễn vọng không hiểu ra sao, cảnh sát đến đây không ngờ mang người thanh niên có dáng học sinh kia đi, mà chiếc Land Rover lại trực tiếp lái đi, chuyện này không khỏi quá mức kỳ quái. Khi mình báo cảnh sát nói rất rõ ràng, mấy tên lưu manh trên xe Land Rover muốn bắt cóc người học sinh kia, nhưng kết quả cuối cùng tại sao có thể như thế? Bóng dáng người thanh niên có dáng học sinh kia có chút quen thuộc thì phải. Tô Tĩnh Văn rốt cục nhớ tới đã gặp dáng người này ở nơi nào. Cô dường như có chút ấn tượng. Người trẻ tuổi bán bùa cho cô, tuy rằng mang kính râm, còn mang cả khẩu trang, nhưng thân hình của hắn dường như cùng bóng dáng học sinh bị cảnh sát mang đi này rất ư là giống nhau. Chẳng lẽ là anh ta? Mặc kệ có phải hay không, Tô Tĩnh Văn quyết định đi xem trước rồi tính. Xe cảnh sát tiến vào đồn cảnh sát. Tên cảnh sát mặt đen đưa mắt ra ý với gã cảnh sát trẻ đi tới nói. Trước hết cho hắn nghỉ ngơi một chút, lát nữa ghi khẩu cung. Diệp Mặc híp mắt không nói gì, hắn đương nhiên biết tên cảnh sát mặt đen này không hảo tâm như vậy. Hơn nữa y định tội danh cho mình vẫn là cướp bóc và đả thương người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Mặc, hắn không hề được đưa tới chỗ nghỉ mà trực tiếp bị đẩy vào một gian phòng phạm nhân tạm thời khá lớn. Diệp Mặc lúc tiến vào bên trong đã có 7-8 người rồi. Tuy nhiên có 4 thằng vây cùng một chỗ, đều là thanh niên rắn chắc vô cùng. Từ hình xăm trên cánh tay bọn họ là có thể nhìn ra được. Những người này đều là loại người hung ác. Còn mấy người khác chia ra núp ở các góc, chỉ dám liếc mắt, lén nhìn Diệp Mặc một cái, liền không để ý tới nữa. Rất nhanh Diệp Mặc cho ra kết luận, gian phòng giam này không phải chuyên môn tạo ra để giam giữ phạm nhân, mà chỉ là tạm thời gian mà thôi. Phòng trưng sau khi xác định hành vi phạm tội thì sẽ có phòng giam khác nữa. Diệp Mặc vừa thấy 4 thanh niên trai tráng này liền hiểu rõ mục đích mà tên cảnh sát mặt đen đem mình vào đây. Chắc là ý muốn mình ở nơi này bị đánh một trận trước. Nhìn thấy Diệp Mặc có chút nhon nhã tiến vào, ánh mắt 4 tên vạm vỡ đang vây cùng một chỗ lập tức liền nhìn qua, đều chăm chú nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc là hắn đợi nửa ngày, ánh mắt 4 người kia qua lại quay trở về. Không ngờ không ai đi lên nói lời vô nghĩa hoặc là gây chuyện. Một người trong số đó cầm một vết sẹo. Rất rõ ràng người này là thủ lĩnh mấy người bọn họ. Diệp Mặc thấy tên mặt sẹo này đưa ánh mắt ra hiệu với mấy người xung quanh. 4 người này không ngờ lại như không hề quan tâm mặc kệ tất cả. Diệp Mặc chỉ quét mắt qua mấy người rồi không còn hứng thú quan sát. Hắn quan sát chính là nhà tù này. Nếu như muốn chạy trốn, có thể dùng biện pháp gì? Tuy nhiên Diệp Mặc có thính lực rất mạnh. Trong 4 ca kia có một người nhỏ giọng nói chuyện vẫn bị hắn nghe được. Đào ca, vì sao không để cho tên mặt trắng này một chút uy thế phủ đầu, khiến hắn hiếu kính vài cái? Nói chuyện chính là tên hơi lùn. Người này không đơn giản, chúng ta còn vài ngày thì ra ngoài không cần phải gây chuyện. Phòng chừng đám người kia muốn mượn tay chúng ta thu thập tên mặt trắng này. Tao sẽ không mắc bẫy bọn họ. Mày trông thấy không? Người này sau khi đi vào căn bản không có bất cứ vẻ sợ hãi gì. Ánh mắt cũng rất lạnh. Đây tuyệt đối là cọng rơm hơi cứng. Nhớ kỹ, không nên chọc hắn. Tên đao ca cầm có vết sẹo lập tức cảnh cáo nói. Diệp Mặc nhìn 4 phía một chút. Phòng chừng nếu hắn muốn đi chỗ này cũng không ngăn được hắn. Trong lòng thoải mái một chút. trước tìm một chỗ ngủ một giấc, rồi nói sau. Tuy nhiên Diệp Mặc nhìn cả gian phòng. Cái giường sạch sẽ duy nhất chính là chỗ tên cầm có đao, cầm có sẹo đang hồi. Hơn nữa giường của gã gần cửa sổ, không khí cũng tươi mát hơn nhiều. Nhường chỗ chút coi, tôi muốn ngủ một giấc. Diệp Mặc đi đến trước mặt tên cầm có sẹo, nói một câu khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mày nói cái gì? Tên cầm có sẹo dường như có chút không thể tin được đứng lên. Y không làm phiền Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ gây phiền toái đến đầu của y. Thanh âm Diệp Mặc chợt trở nên lạnh lùng. Tao nói mày tránh ra, tao muốn đi ngủ rồi. Mày nghe không hiểu hả? Muốn chết à? Tên mặt sẹo chửi, giơ tay giáng một cái tát lên mặt của Diệp Mặc. Vốn chỉ là thấy Diệp Mặc không dễ chọc, cộng thêm việc phải ra ngoài gấp mới không muốn nhiều chuyện. Bây giờ Diệp Mặc chủ động khiêu khích y, tên mặt thẹo thích ức hiếp người khác sao chịu nhịn được, giơ tay tát Diệp Mặc. Những người khác trong phòng đều hả hê nhìn Diệp Mặc. Mấy thằng con trai đứng trong góc thầm lắc đầu, tự nhủ, cái người này chắc là một sách. Nếu tên mặt thẹo này đã không gây phiền phức với hắn thì thôi, hắn còn gây chuyện, đây không phải muốn ăn đòn sao? Nhưng tình hình hiện giờ làm bọn họ không thể tin được, há hốc mồm. Đó là vì Diệp Mặc bị bọn họ cho là muốn chết, lại một tay tóm chặt tên mặt thẹo, tay kia tát mấy cái. Vẫn chưa là gì, sau đấy Diệp Mặc còn thêm một cước vào bụng tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo thân thể cường tráng, nhưng không có sức đánh trả đòn còn bị Diệp Mặc một cước đá bay lên, văng vào cửa sắt, vang lên tiếng cành cạch. Cảnh sát mặt đen ở ngoài thấy trong phòng có tiếng cành cạch, khóe miệng hếch lên một nụ cười nhạt, lập tức móc điện thoại ra gọi. À, là Kiều thiếu gia đúng không? À vâng, vâng, vâng, là tôi. Ê, cái thằng nhóc hôm đó đã bị tóm lại rồi, bây giờ đang bị nhốt lại. Tên mặt thẹo đang dạy dỗ cậu ta, không liên quan đến chúng ta. Vâng, được, được, được. Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu ta. Trước khi phán hình, tôi cũng sẽ lột một lớp da của cậu ta. Hey, vâng, vâng, vâng. Tên cảnh sát mặt đen thấy bên ngoài có tiếng nói truyền đến, lập tức dập điện thoại giả vờ đi tới cửa. Tên mặt thẹo bị người ta một cước đá bay, chuyện này chính y không thể tin được. Người này trà trộn xã hội đen bao nhiêu năm, biết ngay Diệp Mặc là người không dễ chọc. Tuy y trông hung hãn cường tráng nhưng không phải đồ ngu. Nếu chọc giận Diệp Mặc ở đây thì sẽ không được vui đâu. Tên mặt trắng này lại lợi hại như thế. Tên mặt thẹo chắc chắn dù bốn người bọn họ xông lên cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nếu không, hắn đã không chủ động khiêu khích y. Diệp Mặc chậm rãi đi lên chỗ tên mặt thẹo thong thả nói. Tao thích ngủ cái giường gần cửa sổ đó. Mày có ý kiến gì không? Thấy Diệp Mặc đến gần, trong lòng tên mặt thẹo liền sợ sệt. Liên tưởng Diệp Mặc còn muốn động thủ, không ngờ Diệp Mặc chỉ nói thích ngủ cái giường ấy, trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng nói. À, dạ không, không có ý kiến gì cả, anh đi ngủ đi ạ. Tên mặt thẹo nhận rõ tình thế, lập tức bày dáng vẻ tươi cười với Diệp Mặc. Cho dù lau đi vết máu bị đá văng vừa cửa sắt cũng phải lờ đi. Thấy tên mặt thẹo đã biết chuyện như thế này rồi, mấy tên cao to càng không dám lên tiếng. Đùa sao? Người bình thường mặt thẹo một mình có thể đấu với mấy người bọn họ. Bây giờ tên mặt thẹo đứng trước mặt người này nhưng bất lực đánh trả. Lúc này lại còn đi gây chuyện với Diệp Mặc. Không phải là chả khác gì với việc đi tìm chết hay sao? Tô Tĩnh Văn trên đường tới đồn cảnh sát. Càng nghĩ người bị cảnh sát bắt càng giống người bán bùa cho cô. Trong lòng càng hạ quyết tâm phải nhanh chóng giúp người kia ra ngoài. Nhưng Tô Tĩnh Văn không ngờ người trong đồn lại ngăn cô gặp Diệp Mặc. Anh ta không phải phạm nhân, dựa vào cái gì không thể cho tôi gặp anh ta? Hơn nữa cảnh sát các anh dựa vào cái gì mà nhốt anh ta lại? Tô Tĩnh Văn tuy không biết chân tướng sự việc, nhưng cô hiểu rất rõ, nếu như không, sẽ chỉ đưa Diệp Mặc đến đồn cảnh sát mà Land Rover lại xông sao. Tất nhiên là cô không biết Land Rover bây giờ đang đỗ ở tại cổng bệnh viện. Người này khả nghi cướp bóc và gây thương tích cho người khác. Bây giờ là đang lấy khẩu cung. Cô muốn gặp anh ta thì mai quay lại. Tên cảnh sát mặt đen thấy khí chất Tô Tĩnh Văn có chút cao nhã, hơn nữa trông cũng xinh, lúc này mới nén khí lại nói. Vậy sao? Nhưng tôi thấy không giống. Tôi rõ ràng thấy chiếc xe Land Rover đưa bạn tôi đi. Cuối cùng chiếc xe đó không sao, còn bạn tôi thì bị đưa vào đồn. Thế là sao? Tô Tĩnh Văn cười nhạt một tiếng rồi nói. Nếu không có chứng cứ thì đừng có ở đây mà nói lung tung. Đây là đồn cảnh sát, việc gì cũng cần phải có chứng cứ. Nếu cô muốn làm loạn thì tôi sẽ tạm giam cô với tội vô cớ trở ngại người thi hành công vụ. Tên cảnh sát không ngờ tới người con gái này lại thấy quá trình chiếc xe Land Rover đó đưa Diệp Mạc đi. Mặt tức thì trầm xuống, giọng điệu cứng nhắc. Thật là uy phong, tôi phải xem anh lấy tôi cản trở cái gì bắt giữ tôi. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn đanh lại. Tên cảnh sát này không ngờ ăn nói bừa bãi như thế, lại còn kiêu ngạo. Có thể chắc chắn người bị đưa đi đó đang không được tốt. Cô, theo tôi vào lấy khẩu cung. Tôi nghi ngờ cô và người kia trước đó là đồng bọn. Tên cảnh sát đó chỉ Tô Tĩnh Văn một cách khoa trương nói. Quần áo, cách ăn mặc của Diệp Mặc không đáng mấy đồng tiền. Quan hệ của người phụ nữ này và cậu ta, kẻ đứng sau cũng không cứng lắm. Cứ phủ đầu cô ta trước rồi tính sau. Anh là cảnh sát hay là thổ phỉ? Sắc mặt Tô Tĩnh Văn có chút khó coi. Người này quá ngạo mạn. Không phục thì kiện tôi đi. Tôi là Hoàng Ngụ, cô nhớ đấy. Tên cảnh sát mặt đen nói một cách khinh thường. Diệp Hoàng. Tên cảnh sát hơi trẻ tuổi này thực sự là quá ngứa mắt, đi lên gọi một tiếng. Cảm thấy tác phong của anh có chút vội vàng, giống như thổ phỉ, nhưng không dám nhiều lời. Hoàng Ngụ vẫn chưa nói xong thì đã có tiếng nói vọng tới. Cảnh sát chúng tôi trở thành thổ phỉ lúc nào thế? Thanh âm trầm mạnh, hơn nữa mang theo thái độ chân thật đáng tin. À, xếp cảnh. Hoàng Ngụ và tên cảnh sát đều thấy người tới, vội vàng. Sao lại thế này? Người trung niên nhìn lướt qua Hoàng Ngụ, lên tiếng hỏi. À, Tổng Giám Đốc Tô, sao cô lại ở đây? Người trung niên này vừa nhìn đã nhận ra Tô Tĩnh Văn. Rõ ràng anh là người quen Tô Tĩnh Văn. Anh là lái xe cảnh học Bân đúng không? Sao bây giờ lại làm cảnh sát thế? Tô Tĩnh Văn cũng nhận ra người này. Mấy năm trước anh là lái xe của bố cô. Không ngờ bây giờ lại làm cảnh sát. Hình như còn làm cục trưởng. Leo cao nhanh thật. Đúng vậy. Nghe theo sự sắp xếp của bên trên mà. À, đúng rồi. Vừa xảy ra chuyện gì thế? Người trung niên này nhớ ra chuyện vừa rồi, trong lòng liền có một dự cảm không lành. Tổng Giám Đốc Tô là thiên kim của thị trường Tô. Nếu trên đất anh ta mà chịu oan ức gì thì anh ta có ngàn cái mồm cũng không giải thích rõ được. Cảnh học Bân không nhắc đến còn may. Một khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tô Tĩnh Văn liền đanh lại, hừ một tiếng lạnh lùng nói. Có người uy hiếp bạn của tôi, kết quả cảnh sát lại đưa bạn tôi nhốt lại. Mà các người này uy hiếp lại không thấy bóng dáng đâu. Tôi đến gặp bạn thì nói anh ấy chính là tình nghi cướp bóc, thậm chí còn nghi ngờ tôi là đồng bọn. Tôi không phục, đi kiện anh ta. Chả nhẽ cảnh sát bây giờ có thể đều hành động như vậy sao? Sắc mặt Hoàng Ngụ hơi chuyển sang sáng trắng, bộ mặt đen anh ta cũng không giấu được. Anh ta không nghĩ rằng người phụ nữ này lại quen cục trưởng cảnh bọn họ. Tuy thiếu gia Kiều cuối cùng sẽ bảo vệ anh ta, nhưng thế này ngờ rằng sẽ không tốt cho việc thăng chức của anh. Cậu vừa nói thế sao? Đây là thái độ một cảnh sát nhân dân của cậu sao? Cục trưởng cảnh thầm hận tên mặt đen này. Bình thường cũng biết y là người của Trịnh Văn Kiều có chút hoành hoành, nhưng lần này dám chọc giận thiên kim của thị trường Tô, chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Vâng, chỉ là vừa nãy tôi nhất thời tức giận, trong lòng lại không hề có ý này. Hoàng Ngụ cũng không dám nói dối, dù sao nghe thấy y nói cũng có mấy người. Bình thường cũng chả có người nào dám nói ra những câu này, chỉ là không ngờ hôm nay gặp phải một người quen cục trưởng. Tháo súng anh ta xuống, lập tức điều tra rõ chuyện này. Trần Trấn, chuyện này cậu phụ trách, mau điều tra kết quả. Cảnh sát là hộ vệ của nhân dân, không phải loại lưu manh vô lại. Cục trưởng rất dứt khoát, lột cảnh phục của đội trưởng Hoàng Ngụ trước mặt Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn biết là anh ta muốn diễn kịch cho mình xem, nhưng không nói gì. Hey, cục trưởng sợ, anh làm thế này là không hợp pháp. Anh muốn tố cáo tôi, bây giờ cũng không có quyền làm gì tôi. Thấy cảnh học Bân làm thật, Đội trưởng Hoàng nên nóng lòng. Ý tưởng Cảnh Học Bân biết quan hệ giữa hắn và Trịnh Văn Kiều. Nhiều lắm thì cũng chỉ là làm bộ thôi. Ai ngờ anh ta làm thật. Tổng giám đốc Tô, chúng ta đi thăm bạn cô trước. Cục cảnh sát có phần tử bại hoại như thế này đúng là sỉ nhục của chúng tôi. Về tôi nhất định sẽ kiểm điểm với thị trưởng Tô. Cảnh Học Bân dường như không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Ngụ, không thèm để ý đến y. Ông ta rất rõ ràng nếu như không có chuyện bạn Tô Tĩnh Văn, đằng sau cái mông của tên thối nát mặt đen kia cũng đủ y ngồi tù. Cái gì? Thị trưởng Tô? Hoàng Ngụ lập tức ngây ra, liên hệ với thái độ của Cảnh Học Bân đối với người con gái này, còn gọi cô ta là Tổng Giám Đốc Tô. Y còn không biết quan hệ của người con gái này với thị trưởng Tô, thì y là đồ con heo rồi. Nếu người con gái này là người gì đó với thị trưởng Tô, thì Trịnh Văn Kiều cũng không có cách nào bảo vệ y. Trong lòng Hoàng Ngụ chợt như rơi vào hố băng. Vốn nghĩ Diệp Mặc bị nhốt nhất định sẽ phải chịu ấm ức ghê gớm. Thế nhưng khi mở cánh cửa trong phòng giam, Tô Tĩnh Văn không khỏi bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt. Diệp Mặc đang kê cao gối mà ngủ ngon lành, thậm chí giày còn không thèm cởi. Vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó mấy tên thanh niên trai tráng cao lớn thô kệch lại đang khép nép đứng vào một góc. Không khí yên tĩnh, thật chẳng giống như dáng vẻ của nhà giam chút nào. Cửa cảnh sát vừa mở ra thì Diệp Mặc liền tỉnh ngay. Khi trông thấy Tô Tĩnh Văn, hắn đã biết được có chuyện gì rồi. Có lẽ Tô Tĩnh Văn đã nhận ra Diệp Mặc chính là người đã bán lá bùa cho cô, nên giờ mới tới cứu đây để cứu hắn. Mà rất có khả năng cú điện thoại báo cảnh sát là cũng do cô gọi. Nếu đúng như vậy, thì đật đúng là cô ta giúp mà hóa phiền rồi. Thấy Diệp Mặc bình yên vô sự, Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đúng là hắn, thì lá bùa mà hắn bán quả thực là linh nghiệm. Vào tới đây rồi, sợ mấy tên lưu manh gì nữa. Hèn gì hắn chẳng lo lắng mà cứ an tâm ngủ ngon như thế. Xin chào. Chắc anh nhận ra tôi rồi chứ. Tôi là Tô Tĩnh Văn. Vì trông thấy anh bị bắt, nên tôi mới đi báo cảnh sát. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ quả nhiên là như vậy. Tô Tĩnh Văn là có ý tốt, cũng khó trách cô ta. Nhưng có lẽ cô ta chưa dám khẳng định chính hắn là người bán bùa. Đã vậy, mình sẽ nhất quyết không nhận. Bởi hắn biết, một khi thừa nhận thì chuyện này sẽ đem lại rắc rối to lớn. Cục cảnh sát vào thì dễ, ra thì khó. Mà hiện giờ trong tình cảnh của hắn, đến sạch hạ sách giết người rồi bỏ chạy cũng chẳng dám nghĩ đến nữa là. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, thực lực thì ít, chẳng may nếu có người đó lai địch lớn hơn thì coi như tiêu đời. Thấy Diệp Mặc đang định nói rồi lại thôi, Tô Tĩnh Văn bèn lên tiếng. Đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Cảnh Học Bân đích thân giúp Diệp Mặc ghi chép rồi mới tiễn Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn ra đến cửa lớn. Tô Tĩnh Văn mở cửa chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ. Bên trong toát ra mùi nhẹ nhàng giống như mùi cơ thể của phụ nữ. Diệp Mặc có thể đoán ngay chiếc xe này bình thường rất ít cho người khác vào, hoặc thậm chí Diệp Mặc là người đầu tiên. Dù sao cũng là cô ta tự nguyện, tội gì. Cùng tôi đi ăn cơm tối được không? Tô Tĩnh Văn trong lòng đã thầm coi Diệp Mặc là vị đại sư bán bùa chú nọ, bởi vậy ngữ khí tỏ ra rất khách khí. Từ lúc ra khỏi trường đến giờ, Diệp Mặc vẫn chưa có gì vào bụng. Thấy Tô Tĩnh Văn có ý mời đi ăn cơm, hắn không chút chần chừ mà đồng ý ngay. Tô Tĩnh Văn đưa Diệp Mặc tới một quán ăn có tên là Tây Hồ Nhân Gian. Đây là một quán rất yên tĩnh, bên trong được trang trí hết sức trang nhã. Khách cũng không đông lắm. Ai nấy đều rất giữ trật tự. Diệp Mặc vừa bước vào đã biết đây là một chỗ không tồi. Bình thường hắn toàn ăn ở trong những quán ven đường, chọn lại vài món rồi mang đi chứ chưa bao giờ quá quan trọng chuyện ăn uống. Hà Tĩnh Văn, lâu rồi không thấy cô ghé qua đây. Một người phụ nữ dáng vẻ đầy đặn, toàn thân toát lên vẻ nho nhã, trông thấy Tô Tĩnh Văn bước vào lập tức tươi cười chạy ra đón. Hà chị Phương, dạo này có chút chuyện nên không thể ghé qua. Hôm nay cùng mời bạn đến ăn cơm được. Còn phòng riêng không chị? Tô Tĩnh Văn cười nói. Trông dáng vẻ của cô ta tự nhiên như vậy, nhất định là chỗ thân quen với chị Phương này. Nghe Tô Tĩnh Văn nói, người phụ nữ khí chất khá tao nhã kia đưa ánh mắt kỳ quặc và khó hiểu liếc sang Diệp Mặc, rồi nhanh chóng lấy vẻ bình thường như không cô hỏi. Có chứ, trong sảnh thì Trương Chi vẫn đang còn trống này. Chị Phương không quá xinh đẹp, nhưng chị có đôi mắt đào hoa kiều diễm như muốn hút mất ánh nhìn của người đối diện. Đặc biệt là đôi gò bông đào căng đầy mơn mờn của chị thì thực sự khiến đàn ông phải nóng mắt. Đàn bà thì phải ghen tị. Thường thì những người phụ nữ như vậy trông có vẻ lẳng lơ, nhưng chị Phương toát ra vẻ tao nhã cao quý đến kỳ lạ. Nhìn là biết ngay người có học thức. Nhưng khi Tô Tĩnh Văn nói Diệp Mặc là bạn cô, ánh mắt của chị Phương đã biến đổi một cách rất lạ. Điều này không lọt vào mắt của Diệp Mặc. Sảnh Trương Chi bên trong mờ mờ ảo ảo, chỉ có chút ánh sáng leo lắt chiếu vào từ ánh đèn bên ngoài. Trong căn phòng này chẳng có vẻ gì là nơi để mời ăn cơm, mà giống chỗ hẹn hò để thổ lộ tâm tình hơn. Diệp Mặc không thích cái quang cảnh như vậy chút nào, hắn lập tức kéo hết rèm bên trong. Ánh hoàng hôn chiếu vào bên trong, căn phòng mất đi cái vẻ mờ ám ban đầu. Tĩnh Văn, cứ gọi đồ ăn lên, tôi đi pha trà nhé. Chị Phương cầm tờ thực đơn đặt lên bàn, rồi quay người bước đi. Diệp Mặc nghĩ thầm, việc pha trà cũng cần đích thân bà chủ làm. Chẳng lẽ đây không có nhân viên hay sao? Dường như đã nhận ra nỗi thắc mắc trong lòng của Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn bèn giải thích luôn. À, chị Phương vốn là cao thủ trong giới trà đạo, đến đây dùng cơm đều là khách quen cả. Thường thì chị Phương sẽ đích thân pha trà. Thực đơn đây, anh gọi món đi. Nói rồi Tô Tĩnh Văn đưa tờ thực đơn trong tay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn tờ thực đơn, các món tuy không nhiều, nhưng hình ảnh minh họa cho các món ăn quả thực là vô cùng bắt mắt. Sao không có ghi giá ở đây? Diệp Mặc phát hiện thực đơn trong tay không ít giá. Hả? Ở đây bất kể món gì cũng là 300 tệ một đĩa nên không cần ghi giá. Khách quen của quán thì đều biết điều này. Tô Tĩnh Văn điềm nhiên cười nói. Diệp Mặc hơi sửng sốt, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ một đĩa rau cũng 300 tệ. Tất nhiên hắn không nói ra miệng câu này. Mình nghèo đâu có nghĩa người ta không có tiền đâu. Diệp Mặc đương nhiên không hề hay biết. Nơi này thứ đắt nhất không phải đồ ăn. Diệp Mặc trước nay chưa từng bao giờ quá chú ý tới chuyện ăn uống. Nhưng hắn có thể đoán ngay Tô Tĩnh Văn là người có tiền. Bởi thế cô ta đâu có nề hà chuyện giá cả. Món nào cũng một giá như vậy. Thế thì mình cứ chọn đại vài món đi. Diệp Mặc không thích trà. Không có nghĩa là hắn không biết gì về trà. Mà chị Phương pha trà uống một ngụm, hương đã lưu lại trên môi, làm người ta không khỏi có cảm giác lập tức muốn thưởng thức thêm ngụm thứ hai, thứ ba. Thấy Diệp Mặc dường như rất thích trà của nơi này, Tô Tĩnh Văn mỉm cười hỏi. Anh chính là vị đại sư lần trước bán bùa cho tôi đúng không? Đòn tấn công bất ngờ khi đối phương chưa kịp chuẩn bị của Tô Tĩnh Văn lúc tỏ ra có hiệu quả. Thế nhưng trong trường hợp này, khi đứng trước mặt Diệp Mặc thì xem ra chiêu này không phát huy được tác dụng. Hắn không hề tỏ vẻ là bị bắt quả tang, điệu bộ vô tư như không hề hay biết ngạc nhiên hỏi. Đại sư cái gì? Bùa cái gì cơ chứ? Tôi còn là sinh viên mà. Cô xem, thẻ sinh viên đây này. Nói xong Diệp Mặc cầm thẻ sinh viên đưa ra trước mặt Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc, sinh viên khoa công trình Đại học Ninh Hải. Quả đúng là một sinh viên năm thứ tư. Tô Tĩnh Văn có chút thất vọng đem thẻ sinh viên trả lại cho Diệp Mặc, không ngờ mình lại nhận lầm như vậy. Thấy hắn bị người bắt đi ở cổng trường Ninh Hải, hóa ra hắn chính là sinh viên của trường. Tô Tĩnh Văn, cô có phải đã nhận lầm người rồi hay không? Mất công đưa tôi đến một nơi cao cấp như thế dùng cơm. Thật ngại quá. Diệp Mặc thừa biết Tô Tĩnh Văn chẳng tiếc gì mấy nghìn đồng, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu. Có gì đâu. Tại anh trông rất giống một người bạn của tôi. Với lại nhận lầm thì cũng có sao đâu. Trước lạ sao quen ấy mà. Bây giờ chúng ta chẳng phải đã là chỗ quen biết rồi hay sao? Anh nhỏ tuổi hơn tôi. Từ giờ cứ gọi tôi là chị Tĩnh Văn là được rồi. Gọi tên nghe có vẻ không tự nhiên cho lắm. Tô Tĩnh Văn cười nói. Ấn tượng của Diệp Mặc trong lòng cô không tệ. Chẳng những đẹp trai ngời ngời lại rất phong độ, có khí khái. Ánh mắt hắn nhìn cô cũng không chút nào mờ ám. Làm cô không thoải mái. Chị Tĩnh Văn, Hôm nay tôi được hưởng phúc lây của chị, nên mới được ăn một bữa thịnh soạn thế này. Diệp Mạc không hề tỏ ra khách khí, bởi vì đơn giản hắn nghĩ mình không hề ăn không. Đây chẳng qua là Tô Tĩnh Văn tạ ơn hắn đã bán chiếc bùa thanh thần cứu mẹ cô mà thôi. Tô Tĩnh Văn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Mặc. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu sau này những người đó còn tìm cậu thì cứ gọi cho tôi. Diệp Mặc nhận lấy danh thiếp, trong lòng thầm nhủ. Lần này nếu không phải cô đỡ được bao nhiêu chuyện hay không? Gọi cho cô à? Miễn đi. Ăn xong bữa cơm này, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Không liên quan gì với nhau nữa. Vậy thì tôi không khách khí. Có điều tôi có thể làm gì giúp được cho chị đâu. Diệp Mặc thuận miệng. Cũng chưa chắc. Có lẽ một thời gian nữa tôi phải đến làm phiền cậu đó. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nở nụ cười kỳ quặc. Trong lòng cô ta không biết đang suy tính điều gì. Diệp Mặc thầm trách. Mình đã nói nhiều mất rồi. Đến thời gian tu luyện toàn không đủ. Những chuyện nhỏ nhặt bớt được chút nào hay chút ấy. Tô Tĩnh Văn bỗng có cảm giác như cô và Diệp Mặc khi bên nhau hết sức thoải mái tự nhiên, không hề có chút áp lực nào. Tại Yến Kinh, Ninh Gia, tuy cũng là một gia tộc hạng trung đẳng, nhưng trải qua nhiều năm gột rửa, cộng thêm bệnh nặng của ông cụ nhà họ Ninh năm nay, Ninh Gia càng trông có vẻ lung lay sắp sụp đổ. Lúc này không khí Ninh Gia vô cùng nặng nề. Tuy là hội nghị gia tộc Ninh Gia nhưng lại chả có chút vui mừng và sôi nổi nào cả. Con bé Khinh Tuyết vẫn không mở miệng sao? Trầm mặc một lúc lâu, một vị trung niên hơn 50 tuổi ngồi bên lấy tay đập trên bàn. Ông ấy chính là Ninh Trung Trắc, người cầm lái hiện tại của Ninh Gia, cũng chính là con lớn của ông Ninh, chủ tịch quận Hà Đoan, Yến Kinh. Yến Kinh như đô thị quốc tế lớn vậy. Một chủ tịch quận đã thăng lên cấp bậc giám đốc sở, thậm chí còn được coi trọng hơn với một vị phó chủ tịch tỉnh. Nhưng Yến Kinh thì một viên gạch rơi xuống cũng có thể đập trúng một vị trí khó cán bộ địa phương. Cái khu vực quận trưởng thực chất chả là cái gì. Bây giờ ông Ninh về hưu cũng hơn 50 tuổi. Nếu không xảy ra cái gì thì quận trưởng là cương vị cuối cùng của ông ta. Anh cả, bây giờ không phải lo con bé Khinh Tuyết quyết định nữa rồi. Dược liệu Ninh thị của ta bây giờ gặp phải vấn đề. Em nghĩ Lão Tam cũng rõ. Cung ứng lớn nhất vốn là công ty SKA của Mỹ. Bây giờ công ty SKA của Mỹ bị người phụ nữ nhà họ Tống khống chế. Đây là một đòn đả kích chí mệnh đối với họ Ninh chúng ta. Sau khi bố về hưu, nhà họ Ninh chúng ta mà muốn có thành tích trên quan trường là rất khó. Nếu như thương trường mà chịu đả kích nữa, tôi nghĩ nhà họ Ninh cũng suy sụp như vậy. Tống Tiểu Văn tuy có chút phong lưu sao đạ, nhưng nhà họ Tống anh ta vẫn thuộc đại gia tộc. Nếu kết hôn với người nhà họ Tống, không những làm ăn của nhà Ninh gia sẽ lập tức khởi sắc, mà còn ngay lập tức thay nhiệm kỳ mới. Anh cũng không cần thiết phải tiến thêm bước nữa. Một người trung niên ngồi bên phải Ninh Trung Trắc tức khắc khó coi, khẩu khí dường như hơi có chút kích động. Ninh Trung Tắc thở dài khua tay. Trung Vi, anh hiểu ý em. Tuy kết hôn với người Tống gia vô cùng có lợi, nhưng Tấu Tiêu Văn, cái người này. Chuyện này vẫn phải bàn bạc với chú bà đã, dù sao Khinh Tuyết là con gái của chú bà. Anh cả, em thấy chú Tư nói đúng. Bây giờ là thời điểm sinh tồn của Ninh gia. Hơn nữa chỉ là chuyện gả Khinh Tuyết cho Tống gia mà thôi, cũng chả phải cái chuyện gì. Em nghĩ Khinh Tuyết có thể hiểu được. Chú bà cũng hiểu được, huống hồ đã từng tiếp nhận chuyện kinh doanh của Yến Kinh. Trong lòng nó phải biết, chả nhẽ nó không thấy được việc lớn. Lần này Ninh Trung Thủ ngồi phía bên trái tỏ vẻ tán thành. Bố, chú hai và chú tư nói đều có lý. Con nghĩ Thiêu Văn tuy hơi phong lưu, nhưng bây giờ làm gì có thanh niên nào không phong lưu. Người bình thường thì sau này kết hôn sẽ thay đổi. Đây cũng là vì tốt cho Khinh Tuyết, vẫn tốt hơn phế nhân Diệp gia. Hơn nữa Thiếu Văn cũng rất thích Khinh Tuyết, chắc chắn sẽ không bạc đãi nó đâu. Thấy quan điểm hai người chú thông nhất, con trai trưởng Ninh Trung Trắc cũng ngay lập tức tán thành. Ninh Trung Trắc im lặng, ngẩng đầu. Cứ như vậy đi, để tôi nói chỗ Trung Phi. Trung Thủ, cậu để Huệ Lị đi làm công tác với Khinh Tuyết. Mùng 1 tháng 10, chả còn bao nhiêu ngày nữa, tranh thủ giải quyết chuyện hôn nhân này trong tháng 10 đi. Người thanh niên ngồi ở cuối há hốc mồm. Thấy gia chủ đã lên tiếng, cuối cùng cậu ta phải nuốt lời của mình xuống. Cậu ta chính là Ninh Dương, con trai thứ hai của Ninh Trung Tắc. Cũng là người duy nhất trong Ninh gia không đồng ý Khinh Tuyết gả cho Tống gia. Cho nên trong lúc hội nghị gia tộc kết thúc, Ninh Dương đi tìm ngay Ninh Khinh Tuyết. Tuy lần trước, sau khi Ninh Khinh Tuyết công khai ngôn luận, người ngoài đều tưởng cô bị Ninh gia cấm đoán. Thực ra là cô không muốn ra ngoài mà thôi. Tính tình cô lãnh đạm, không thích ra ngoài. Từ sau khi bị miễn chức ở Dược Liệu Ninh Thị, phần lớn thời gian cô đều ở nhà. Trừ người bạn thân Lý Mộ Mai thì cô rất ít bạn bè. Lý Mộ Mai không những là trợ lý của Ninh Khinh Tuyết ở Dược Liệu Ninh Thị Yến Kinh, mà cô cũng là bạn thân của Ninh Khinh Tuyết, đồng thời còn là em họ của cô. Nếu nói Linh Gia có một người có quan hệ thân thiết với Ninh Khinh Tuyết thì chính là Ninh Dương, anh họ cô. Nhưng việc của Ninh Dương rất nhiều, bình thường cũng chả hay tìm tới cô. Nhưng hôm nay Ninh Dương lại đến, điều này đem lại dự cảm không lành cho Ninh Khinh Tuyết. Hả, anh Dương, lâu lắm không gặp. Lý Mộ Mai thấy Ninh Dương liền chào hỏi, cô đang không biết nói gì với Ninh Khinh Tuyết. Sắc mặt Ninh Dương cũng có chút khó coi, cũng chả có gì mà phải tránh Lý Mộ Mai, nói thẳng quyết định gia tộc cho Ninh Khinh Tuyết nghe. Khinh Tuyết, hạnh phúc nằm trong tay em. Anh nghĩ nếu em muốn ra nước ngoài thì anh có thể giúp em. Tiền đồ gia tộc không thể dựa vào một người con gái như em đến đổi lấy được. Mục đích chính của Ninh Dương đến đây vì giúp Ninh Khinh Tuyết chạy trốn, vì chỉ có anh ta mới biết Tống Tiêu Văn là người như thế nào. Nghe xong lời của Ninh Dương, sắc mặt Ninh Khinh Tuyết liền trở nên tái nhợt. Khuôn mặt như vẽ kia có chút u ám và thất vọng. Cho dù cô nói thế nào, ở nơi công cộng thì cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi vận mệnh bị bán đứng của gia tộc. Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai hơi lo lắng gọi một tiếng. Không khí trong phòng khiến cho người ta im lặng đến ngạt thở. Ninh Dương biết chuyện đưa em gái ra nước ngoài cũng là chuyện rất khó khăn. Huống hồ đi rồi, liệu có lợi ích gì? Em đừng lo lắng, anh trước về sắp xếp, tránh lại đến lúc không kịp. Mộ Mai, Khinh Tuyết phải nhờ em chăm sóc rồi. Ninh Dương đứng dậy vội vã rời đi. Nếu Ninh Khinh Tuyết phải ra nước ngoài thì chuyện này càng nhanh càng tốt. Ngộ nhỡ để các chú của anh biết thì tuyệt đối không để cô ra ngoài. Nhìn bộ dáng đờ đẫn của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng Lý Mộ Mai cũng không dễ chịu. Ninh Khinh Tuyết là bạn thân nhất của cô, cũng vì quá xinh nhưng lại không thể tự do. Tống Thiếu Văn là người như thế nào, người trong Bắc Kinh ai mà không biết. Ngang nhiên cùng vài đứa con gái ăn chơi trác táng còn bị người ta quay lại. Nếu không phải Tống gia có thế lực phong tỏa chuyện này thì coi chừng cả thiên hạ đều biết. Hơn nữa người này còn có một sở thích ghê tởm, đó là đem tặng người con gái mình chơi chán cho người khác. Thiếu nữ Bắc Kinh bị y trà đạp vô số kể, có một số nữ minh tinh mới ra nghề vì phản kháng Tống Thiếu Văn mà bị y đánh gãy hai chân vứt vào ổ điếm, cuối cùng ép tới mức người đó phải tự sát. Vì thế trong Bắc Kinh, y có một biệt hiệu ác ma. Khinh Tuyết, em chỉ có một cách, chỉ là có chút tổn hại đến danh tiếng của chị. Lý Mộ Mai nói đến phần sau, dường như cũng cảm thấy cách này của mình chả ra sao, có chút muốn ói. Cái gì? Ninh Khinh Tuyết nhìn chăm chăm Lý Mộ Mai, bất kể là chủ ý thế nào, chỉ cần thoát khỏi Tống Tiêu Văn thì cô đều đồng ý. Lý Mộ Mai thở dài nói, chính là lợi dụng cái tấm bia đỡ đạn đó của chị. Dù sao chị cũng nói chị là người của Diệp Mặc trước mặt người khác rồi. Tuy ai cũng biết đây là cái cớ, nhưng nếu chị và hắn thật sự gạo nấu thành cơm, vậy thì... Thấy Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn mình, Lý Mộ Mai biết cô ấy đã hiểu lầm, vội vàng. Em nói gạo nấu thành cơm không phải là kỹ đó. Chị cũng biết người đó là người... Dù sao cũng không thể làm gì chị. Nếu chị đột nhiên cưới anh ta, hơn nữa cùng anh ta còn ngẫu nhiên để phóng viên chụp được ảnh ở trên giường cùng anh ta, vậy thì rõ ràng biết chị trong sạch, Tống gia cũng sẽ không cưới chị về nữa. Khinh Tuyết bỗng hai mắt sáng lên, lập tức im lặng không nói gì. Lý Mộ Mai và cô ở cùng lâu nhất, đương nhiên là biết ý của cô, lại nói Diệp Mặc là con ông cháu cha, hơn nữa còn rất trọng sĩ diện. Sau khi bị nhà chị từ hôn, còn tìm một người bạn lớp trên làm bạn gái, rất giỏi che giấu cái kia của bản thân. Nhưng chị có biết người con gái đó trả lời anh ta như thế nào không? Nói là anh ta có thể lên giường với em không? Nghe nói Diệp Mặc lúc đấy suýt xỉu tại chỗ. Chắc chắn không nghĩ rằng bạn học vốn cung kính hắn đột nhiên đối xử với hắn như thế. Não người này chắc cũng không dễ dùng. Vẫn chưa rõ cái sự thực hắn bị Diệp gia đuổi khỏi nhà. Còn nữa, hiện tại hắn rất túng quẫn. 20.000 tệ lần trước em nhờ người đưa gửi qua đó. Nghe nói hắn không hề từ chối mà nhận lấy ngay. Nếu chịu đưa hắn mấy chục ngàn tệ, hắn tuyệt đối sẽ làm chuyện vừa có tiền vừa có thể diện. Ninh Kinh Tuyết thở dài. Chị chả thèm để ý tới chút danh tiếng đấy. Dù sao thì chị từ lâu đã chả còn danh tiếng gì rồi. Chỉ là làm như vậy chỉ khiến Tống gia trả thù không. Khinh Tiết, chị cũng thật là gia tộc lớn như Tống gia sẽ rất giữ thể diện. Nếu như chị kết hôn với Diệp Mặc thì Diệp Mặc sẽ xảy ra chuyện. Chắc chắn bất kỳ người nào cũng sẽ nghi ngờ Tống gia. Em nghĩ rằng Tống gia chắc chắn không làm mấy cái việc tốn công mà không được gì đâu. Lý Mộ Mai dường như rất có kinh nghiệm phân tích. Ninh Khinh Tuyết trầm ngâm một lúc gật đầu. Được rồi, coi như mình nợ anh ấy một lần đi. Lý Mộ Mai lắc đầu. Khinh Tuyết, chị sai rồi. Không phải chị nợ anh ấy mà là anh ấy nợ chị. Em có thể khẳng định trong suy nghĩ của Diệp Mặc với chị rất khác nhau. Anh ta vui mừng còn không được nữa là, nếu không như thế này đi, ngày mai là sinh nhật của Tĩnh Văn. Chúng ta có thể lấy lý do này đến Ninh Hải. Sau khi tham gia party sinh nhật của Tĩnh Văn, em sẽ cùng với chị đi tìm Diệp Mặc được không? Cái cô Tô Tĩnh Văn này, Ninh Khinh Tuyết cũng không lạ lẫm gì. Lúc còn đi học, Tô Tĩnh Văn là mỹ nữ nổi tiếng. Chỉ là mấy năm trước mẹ cô xảy ra chuyện, cô ta mới đến Ninh Hải. Tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng cũng coi như đã biết cô ta. Chẳng qua Lý Mộ Mai lại là bạn tốt nhất của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc chẳng mấy khi đến phòng học. Hơn nữa chương trình học mấy năm gần đây trên cơ bản hắn cũng đã học gần hết rồi. Hôm nay do Thi Tu mời hắn đi ăn, chủ yếu do Thi Tu muốn có mấy tấm vé miễn phí của tụ vị đầu trong trường. Có đồ ăn miễn phí, gã đương nhiên muốn rủ Diệp Mặc cùng đi ăn. Nếu như nói Diệp Mặc còn ở Đại Ninh Đại có một người bạn, vậy thì đó chính là Thi Tu. Bình thường chỉ cần Diệp Mặc đến lớp, Thi Tu đều sẽ ngồi bên cạnh Diệp Mặc cùng gã rất hợp cả. Từ lúc Diệp Mặc vào Đại học Ninh Hải đã như thế rồi, cũng không bởi vì Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia mà có bất kỳ thay đổi nào. Ban đầu, Diệp Mặc lần đầu tiên tỉnh lại ở đây cũng do Thi Tu gọi dậy. Hơn nữa còn rất quan tâm đến bảo hắn đừng có tiếp xúc với Nham Diễm. Sau này khi Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia, kinh tế khó khăn, chỉ cần gã có thể giúp được, gã đều cố hết sức giúp đỡ Diệp Mặc. Có thể nói ở Ninh Đại chỉ có Vương Dĩnh và Thi Tu là hai người giúp đỡ Diệp Mặc về kinh tế. Vương Dĩnh có lẽ là do Diệp Năng, còn Thi Tu là do bạn của Diệp Mặc. Hè, Diệp Mặc, tiết này là của Băng Vô Tình, cậu đắc tội với cô ta một lần rồi. Cậu không đến còn tốt, lúc vào lớp chúng ta không nói chuyện nữa, vạn nhất bị cô ta nhìn thấy lại phiền toái. Thi Thu cẩn thận nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười vỗ vai Thi Thu. Loại đàn bà hẹp hòi này mình cũng không thèm so đo với cô ta. Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến cậu đâu. Đừng nói là một tiết không nói gì, cho dù một tháng không nói gì cũng không vấn đề. Thi Thu cũng cười gật đầu, gã đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Mặc một tháng không nói gì. Cậu nói ai lòng dạ hẹp hòi, Diệp Mặc, phế nhân như cậu mà cũng có tư cách nói người khác sao, lại còn dám vác mặt lên lớp. Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt đứt lời nói của Diệp Mặc. Nhàn Diễm, cậu có ý gì? Diệp Mặc cũng không nói cậu, cậu dựa vào cái gì mà chõ mồm vào? Chẳng lẽ cô cho rằng Diệp Mặc dễ bắt nạt? Thì tù do lần trước Diệp Mặc bị Nhàn Diễm làm cho tức tới phát nhất đi, cho nên đối với Nhàn Diễm rất không ưa. Nếu là lần trước do Diệp Mặc, lần này thì Nhan Diễm cố tình. Ôi, Thi Tu, cậu cũng không tồi mà, lại dám giống lên. Nhan Diễm thấy một người luôn hiền lành như Thi Tu không ngờ dám quát tháo với cô ta, lập tức muốn nổi đóa lên. Diệp Mặc lập tức giơ tay kéo Thi Tu một cái nói. Cần gì phải chấp nhặt với loại người này, coi như chó sổ bên tai là được rồi. Diệp Mặc! Nhan Diễm chỉ mặt Diệp Mặc định chửi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Trong lúc Nhan Diễm chưa kịp chửi ra đã nói. Xấu không phải lỗi của cậu, nhưng đã xấu lại còn đầu gấu thì là do bạn rồi. Ồ, Lần trước bạn nói rằng tôi muốn ngủ với bạn không? Thật xin lỗi, mình không hứng thú ngủ với khủng long. Diệp Mặc đương nhiên bởi vì thân thể trước mà chút giận. Loại người như Nhan Diễm quá mức khoa trương. Nhan Diễm vốn định mở miệng mắng chửi nhưng đột nhiên lại mở miệng cười lên. Không ngờ Diệp Mặc nói cô xấu. Tuy rằng cô không phải hoa khôi trong trường, nhưng cũng có thể là hoa khôi trong lớp, lập tức mỉa mai. Ôi, tôi xấu. Diệp Mặc, mắt cậu bị mù rồi. Mở to mắt ra mà nhìn nhá. Cậu biết cô gái nào xinh hơn tôi sao? Có sao? Nếu có bà đây sẽ tự nhận mình xấu. Nếu không có... Lúc này cửa phòng học vang lên thanh âm mềm mại êm ái cắt đứt lời của cô ta. Diệp Mặc, cậu ra ngoài một chút đi. Tôi đến tìm cậu mấy lần rồi, nhưng đều không tìm thấy. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về cửa lớp. Toàn bộ nam sinh ánh mắt liền sáng. Trước cửa là một cô gái vô cùng tú lệ. Nếu như các ngôi sao phải thông qua các loại hóa trang mới có được vẻ đẹp trước ống kính. Nhưng cô gái này giống như phù dung trong nước, nhìn không ra bất kỳ dấu vết hóa trang nào. Lông mi cong dài phối hợp với khuôn mặt tươi cười của cô, không cần nhìn dáng người của cô đã biết là một nữ nhân khó gặp rồi. Nếu như nói cô là sinh viên của Ninh Đại, thì Tô Mi đã không phải hoa khôi số 1, mà là cô gái trước mặt này. Nhan Diễm giống như con gà mái bị bóp cổ. Tiếng kêu đột nhiên dừng lại. Vừa rồi còn nói Diệp Mặc không quen biết người nào đẹp hơn cô ta. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái không biết ưu tú hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này còn chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất cô ta còn đang gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng thoáng nhìn qua Nhan Diễm. Hắn không cần phải chấp nhận với cô ả này. Dù sao cũng đã chút trận được rồi. Sau này không còn chuyện gì nữa. Tĩnh Văn, cô tìm tôi có chuyện gì? Diệp Mặc thật không ngờ tới Tô Tĩnh Văn thật sự tìm tới phòng học. Nghe ý của cô thì hình như không chỉ tìm một hai lần. Diệp Mặc cũng không có gọi mình là chị Tĩnh Văn, mà trực tiếp gọi là Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn lườm Diệp Mặc một cái, nhưng cũng không phản đối. Cũng do nguyên nhân từ bố mình, cho nên cách nhìn của Tô Tĩnh Văn đối với đàn ông có chút lệch lạc. Nhưng đối với Diệp Mặc cô cũng không cảnh giác nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc không phải người chính mình muốn tìm, nhưng Diệp Mặc với người đó rất giống. Hơn nữa ánh mắt Diệp Mặc nhìn cô rất trong sáng, không có tí xấu xa bên trong. Lại thêm Diệp Mặc còn là sinh viên, cho nên cách nhìn của Tô Tĩnh Văn đối với Diệp Mặc cũng không tồi. Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới tìm cậu? Cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tô Tĩnh Văn cười nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết cơm miễn phí ăn cũng không ngon lành gì. Lần sau ăn cơm phải chú ý, ăn của Hứa Vi một bữa cơm. Phải giúp cô ta trực ban đêm. Ăn của Tô Tĩnh Văn một bữa, lại tìm tới tận cửa rồi. Nghĩ một chút, trực tiếp đứng ở cửa nói với Thi Tu buổi tối không cần đợi hắn. Đi thôi. Diệp Mặc vừa nói với Tô Tĩnh Văn, đã thấy giáo viên tiếng Anh Vân Băng cầm quyển giáo án đến, nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời lớp, vẻ mặt tràn ngập chán ghét. Chẳng qua vừa nhìn Tô Tĩnh Văn, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng lập tức biến thành tiếc nuối. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy Vân Băng, nhưng hắn không để ý đến học phần. Cô ta dù như thế nào, hắn cũng không để ý, cho dù cho không điểm, cũng không vấn đề. À, hôm nay thì dừng ở đây nha quý vị nha. Trời mưa to quá, chắc là nó ảnh hưởng đến chất lượng thu âm. À, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.